Chương 29, đối chiến ba gã lĩnh chủ cấp bốt. Rất nhanh, Lý Thanh liền đuổi theo những thứ này vụ ẩn hạ nhận đi tới một cái trong rừng cây nhỏ. Tiểu tử, rất có dũng khí a, cũng dám đuổi tới nhưng lại không mang theo đồng bạn của hắn. Một gã vụ ẩn nhàn nhã ngồi ở trên cây, lười biếng ánh mắt rơi vào Lý Thanh trên người, tiếp lấy, lướt qua một hàn mang. Ta xem a, hắn là muốn chết tới. Một gã khác vụ ẩn chậm rãi nói, trong tay vướt vướt một ngụm sắc bén dao găm. Nhanh chóng giải quyết tiểu tử này a, đừng làm cho người khác đi tìm tới. Lại một danh vụ ẩn nhị dạ lên tiếng. Tờ dù mì mây, vụ ẩn hạ nhẫn, 103 cấp lĩnh chủ cấp bột mấy con quái cờ dệ ịp tác lười đặt tên, ta cũng lười chế tên đều kiểu mây, hỏa, cỏ, thụ, thạch các loại tờ dù mì hỏa, vụ ẩn hạ nhẫn, 105 cấp lĩnh chủ cấp bột tờ dù mì nguyệt, vụ ẩn hạ nhẫn, 107 cấp lĩnh chủ cấp bột Lý Thanh cười nhạt. Ánh mắt từ mấy vị vụ ẩn nhị dạ trên người đảo qua, không thể không nói, cái này ba gã hạ nhẫn, là hắn hất kim vi chỉ gặp phải đẳng cấp cao nhất, chỉ là ngẫm lại ngày đó gặp phải hồ dù kỳ nhị dạ, cũng biết, ba người này, chỉ sợ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Bất quá mặc dù chính mình cũng chỉ có 50 nhiều cấp, nhưng Lý Thanh cũng không cho là mình không thể hoàn thành nhiệm vụ. Không có ý tứ, ta chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ. Các người tốt nhất ngoan ngoan thúc thủ đầu hàng đi. Lý Thanh nhàn nhàn nói lấy, một đạo khiếp người hàn quang mơ hồ lóe ra tới, thần khí cấp tử thần hô hấp bị hắn giữ tại lòng bàn tay. Hệ thống tin tức, nhiệm vụ phát sinh biến hóa, nhiệm vụ đẳng cấp đã lần nữa tiến hành thay đổi, từ 50 cấp thay đổi vì 80 cấp, thưởng cho đem dựa theo 2 lần chuyển. Hệ thống tin tức, cảnh cáo, này nhiệm vụ tương đối nguy hiểm, kiến nghị ngoạn gia nhiều một ít đồng bọn tham gia lúc này. Đột nhiên hai cái hệ thống tin tức truyền đến, Lý Thanh chẳng những không có sợ hãi, ngược lại rất là vui vẻ thưởng cho 2 lần nói, cộng thêm bản thân của hắn 2 lần vậy coi như là 4 lần phần thưởng kinh khủng như vậy thưởng cho, nếu là còn phân cho người khác, hắn Lý Thanh nhưng là luyến tiếc. Đang ở hắn suy tư trong lúc đó, một đạo hàn quang đột nhiên tương dạ không chiếu. Diệu giống như ban ngày, một tên trong đó vụ ẩn nhị dạ đã trên không nhảy xuống, hướng óc của hắn chém thẳng tới. Tốc độ của hắn rất nhanh. Hơn nữa xuất thủ tương đối xảo quyệt, chính là Lý Thanh ngây người suy nghĩ lúc. Không hổ là lĩnh chủ cấp, Lý Thanh cũng không có có bất kỳ ung dung sơ suất, ở hàn quang gần bắn trúng chính mình sát na, thân thể hắn thành công tiến nhập thủy biến hóa cha NZTI, miễn dịch vật lý công kích, mà cùng lúc đó, hắn chẳng biết lúc nào chuẩn bị nổ phù đã ném bay ra ngoài. Còn lại hai gã vụ ẩn đang muốn hai tay kết ấn, ngẩng đầu lại thấy được bay tới nổ phù hoành tiếng nổ mạnh truyền đến, hai cái bạo kích truyền đến. Hơn 1.000 chữ số biểu ra, lại vẹn vẹn chỉ là đánh rất hai gã vụ ẩn đại khái 10 phần có một lượng máu mà bên. Lý Thanh tử thần hô hấp cũng ung dung mà đâm vào vọt tới vụ ẩn nhị dạ lồng ngực, kèm theo phốc phốc tiếng truyền đến, bọt nước vẩy ra trong, vị này vụ ẩn nhị dạ thành công biến thành thủy phân thân bạo tạc. Thủy phân thân Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười, hai tay trên mặt đất trùng điệp vỗ, thổ độn, tường đất thuật được kịch cả cụ trong, một mặt to lớn tường trong nháy mắt dốc lên dựng lên. Chặn ba gã vụ ẩn phóng tới phi tiêu. Không thể không nói, vẹn vẹn cái này vừa đối mặt, Lý Thanh ứng phó liền tương đối cố hết sức, dù sao đối với mới có khả năng là ba gã 100 nhiều cấp, bất quá màu đỏ thám xạ dị gẳng trong nháy mắt mở ra, đơn câu ngọc ở hồng sắc mà yêu dị trong con ngươi nhanh chóng xoay tròn, hết thể tất cả bắt đầu trở nên thanh minh, trở nên thông thấu ba gã vụ ẩn hành động cùng công kích, bắt đầu có thể hắn bắt được. Ở mở ra xạ dị gẳng phía dưới, Lý Thanh động sát lực so với phía trước cao hơn không chỉ gấp mấy lần. Là xạ gì gẳng, tiểu tử này là ủ chỉ hạ nhân, không ngờ tới đã vậy còn quá tuổi trẻ. Liền mở mắt cầm đầu vụ ẩn nhị dạ nhìn một cái, hơi nhíu mày đứng lên, trong lòng nổi lên hủy diệt tâm tư. 9 miếng phi tiêu, phơi bày hình chữ phẩm hướng Lý Thanh cấp tốc bay tới, trong không khí còn truyền đến kinh khủng kêu to âm thanh. Ở xạ gì gẳng nhìn kỹ phía dưới, Lý Thanh thấy rõ ràng 9 miếng phi tiêu vĩ đoan buộc chặt một loại tinh chất đặc biệt dầu ấm. Loại này dầu ấm có thể ở gặp thủy tình tình huống bên dưới trong nháy mắt sản sinh kinh khủng dính tính. Mặc dù là ở đánh hụt điều kiện tiên quyết, cũng có thể thật to hạn chế hành động của hắn. Chỉ tiếc, đây hết thể động tác, đều bị hắn để ở trong mắt. Hòa độn, hào hỏa cầu chi thuật nồng nặc trả cờ dạ tụ tập ở cổ họng, một ngụm nóng bỏng hỏa hoạn trong thời gian ngắn đem mở tối phía chân trời chiếu sáng. Nóng bỏng hỏa quang như hỏa long một dạng nuốt hướng ba gã vụ ẩn. Ở gấp đôi bạo kích phía dưới, hắn hỏa độn trước nay chưa có khủng bố, luận đến uy lực, chí ít đạt tại ạ cấp vụ ẩn nhì dạ hay là tính chất đặc biệt dầu ấm, vào thời khắc này ngược lại trở thành từng cái bạo tác điểm, chỉ nghe ùng ùng tiếng vang lên, chín cái bầu rượu nổ nát vụn ra, thật nhỏ toái phiến văng tứ phía, sau đó bị hỏa quang nuốt không còn một mảnh. Bạo kích 3567, bạo kích 3425, bạo kích 3789, ba cái màu đỏ bạo kích tự thể chạy ra ra, hơn 3000 điểm chữ số cũng rốt cuộc có hiệu quả, giảm 3 người không sai biệt lắm 1/4 lượng máu thủy độn, thủy long đạn chi thuật thủy độn, thủy giao long chi thuật thủy độn, đại thủy cầu thuật, ba gã vụ ẩn lúc này bị hỏa diễm đốt toàn thân chật vật, đã lửa giận phun trào, trong lúc nhất thời ba người đồng thời kết ấn. Chỉ thấy lớn vô cùng thủy lãng như danh trời thác nước một dạng, có loại phi lưu. Trực hạ tam thiên xích tráng lệ cảm giác, ba cái thủy long hướng Lý Thanh đáp xuống. Lý Thanh không cần nghĩ cũng biết, lấy hắn 8000 nhiều một chút lượng máu, chúng cái này thủy độn thuật, chỉ sợ cũng chỉ có thể còn lại 1000 nhiều một chút tinh hồng sắc đồng tử nhanh chóng xoay tròn. Xa gì gẳng nhìn kia phía dưới, thủy độn thuật hết thể đều có thể thấy rõ ràng lũ lụt vọt tới, rung động đùng đùng, thanh âm to lớn như là sấm nổ. Mà thủy lãng trung tâm nhưng ở một sát na biến thành thế thân đầu gỗ. Chỉ một lúc, một gã vụ ẩn nhì ra phía sau một đạo thân ảnh mạnh mẽ nhảy dựng lên, lăng không hạ xuống. Tử thần hô hấp đâm vào vụ ẩn nhì ra phía sau, đánh ra kinh người thường tổn 8013. Tử thần hô hấp vốn là thần khí, dĩ nhiên tại bối kích thành công sát na, kích phát gấp đôi bạo kích, hơn nữa Lý Thanh vốn là bạo kích thuộc tính, lập tức tới một cái gấp 4 bạo kích chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay. Mảnh bá nhưng không nhảm.